Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 50, Diệp Tôn truyền đạo. Tiền bối, người cảm giác như thế nào? Ninh Vân đem thánh huyết cho ăn vào đối phương trong miệng. Chờ đợi sau một lát, Diệp Tôn lại hoàn toàn không có chút nào tỉnh lại dấu hiệu. Tốt nửa ngày, cái kia hư nhược thanh âm lần nữa truyền vào trong tai của hắn. Ta đạo này tàn hồn, vô phương cùng thân thể có chút liền ứng. Ninh Vân nghe vậy lập tức nhíu mày, sau đó lần nữa gạt ra nhiều giọt thánh huyết, đút cho đối phương. Cuối cùng, Diệp Tôn cái kia tái nhợt như tuyết trên khuôn mặt, tại liên tục uống vào mấy giọt thánh huyết về sau, dần dần nổi lên một loại huyết sắc, tạo nên tác dụng. Ninh Vân trên mặt vui vẻ, nhưng lại đợi gần hơn nửa canh giờ, đối phương nhưng như cũ không thể tỉnh lại. Hắn lần nữa nếm thử tính mở miệng hỏi, tiền bối, hiện tại như thế nào? Ta có thể cảm nhận được, thân thể tựa hồ có biến hóa, nhưng lại cũng không rõ ràng. Bất quá, ngủ say nhiều năm như vậy, còn có thể để cho ta cảm nhận được thân thể tồn tại. Rõ ràng người này thánh huyết, là đúng như trong truyền thuyết như vậy có thần hiệu. Đạo thanh âm này phảng phất không còn là như thế lúc trước suy yếu vô lực, có lẽ là thánh huyết làm ra hiệu quả. Hiện tại ta còn phải làm những gì mới có thể để cho tiền bối chân chính tỉnh lại? Ninh Vân khẽ nhíu mày. Chờ, Diệp Tôn phun ra một chữ. Ninh Vân hơi ngẩn ra, theo bản năng hỏi nói. Bao lâu? Có lẽ một năm, có lẽ 10 năm, hay hoặc là... Diệp Tôn lời nói cũng chưa có nói hết, nhưng Ninh Vân nhưng cũng có thể nghe ra được ý tứ trong đó. Trong lúc nhất thời không khỏi trầm mặc lại, phải sau một lát, hắn đứng thẳng người, nói, tiền bối, có muốn không ta đem này cổ quan cùng ngươi thân thể thân? Đợi chút nữa Thương Vân Tông a, như tông chủ cùng các vị sư huynh đệ biết được ngươi cũng không ngã xuống, chắc chắn cũng sẽ rất cao hứng. Không thể. Mà liền tại Ninh Vân lời nói vừa mới hạ xuống thời khắc, Diệp Tôn vội vàng mở miệng ngăn cản, giống như có vẻ hơi gấp rút. Hắn tiếp tục nói, ta thân thể thân còn chưa giác tỉnh, không thể cách quan tài, bằng không thì sẽ trong nháy mắt hủ hóa. Lại nhiều năm qua, này cổ quan cùng này sơn động đã thành một thể, cần phương thức đặc thù mới có thể mang đi ra ngoài, bằng không cổ quan sẽ tự hủy. Nghiêm trọng như vậy? Ninh Vân nghe vậy không khỏi nhíu mày. Ngươi lại ngồi xuống trước, ta truyền cho ngươi Thương Vân bí điển, có thể hay không tỉnh lại không trọng yếu, ít nhất không thể nhường Thương Vân truyền thừa đoạn tuyệt tại trong tay của ta. Diệp Tôn nói. Thương Vân bí điển? Ninh Vân kinh ngạc, hắn đã từng nghe nói qua này cái gọi là Thương Vân bí điển. Do đời thứ nhất Thương Vân Tông chủ quan thiên địa đại đạo lúc sở ngộ, huyền ảo tinh thâm, không phải người bình thường có thể tu luyện. Nhiều năm qua, Thương Vân Tông chỉ có người nhậm chức môn chủ kế tiếp mới có thể dùng tu luyện này thuật. Năm đó, lão tông chủ Cô Quạnh trước đó liền đem bộ này bí điển truyền đến Diệp Tôn trong tay. Làm sao Diệp Tôn độc tung hoành thiên hạ, gây thù hằn rất nhiều, tuy được đến bí điển phương pháp tu luyện, nhưng cũng không có kế nhiệm tông chủ một vị, cũng là sợ hãi cho Thương Vân Tông rước lấy không thể giải vây trách nhiệm. Mà Diệp Tôn bước vào Đế Vẫn Sơn Mạch về sau, Thương Vân bí điển liền cũng là tại 2000 năm trước gần như đoạn tuyệt truyền thừa. Cho đến ngày nay, bên trong tông môn chỉ có một tấm tàn khuyết nhập môn pháp quyết, liền tại tông chủ trong tay. Năm đó, Diệp Tôn độc tung hoành thiên hạ, ép tới Đông Hoang tới cùng thế hệ hết thảy kiều tử, tất cả đều không ngóc đầu lên được. Tại thời đại kia, dù cho là phía kia thánh địa thánh tử, cũng không người dám cùng tranh tài. Diệp Tôn chỗ bằng vào, có thể không phải liền là này một bộ Thương Vân bí điển sao? Ninh Vân tuyệt đối không ngờ rằng, bây giờ bộ này bí điển sẽ phải truyền đến trong tay của mình. Hắn ngồi xếp bằng xuống, dựa theo Diệp Tôn chỉ thị, nhắm mắt tại chỗ bất động, cũng không biết là qua bao lâu. Vô hình ở giữa, Ninh Vân phảng phất cảm nhận được có người đứng trước mặt mình. Nhưng khi hắn mở ra hai con ngươi nhìn lại lúc, trước người lại căn bản không có bất kỳ người nào tồn tại. Tập trung tinh thần, chớ có bị nói chuyện làm nhiễu. Ta truyền cho ngươi bí điển. Diệp Tôn thanh âm nhàn nhạt truyền vào Ninh Vân trong tai, làm cho hắn lần nữa nhắm mắt lên. Rất nhanh, chỉ cảm nhận được bốn phía hư không như hơi hơi ba động một chút. Sau đó, như là có một ngón tay chống đỡ tại mi tâm của mình ở giữa, làm cho Ninh Vân nhịn không được thân thể run lên. Sau một khắc, một cỗ không hiểu trí nhớ chính là tại Ninh Vân trong đầu lặng yên diễn sinh mà ra. Đây là Thương Vân bí điển, tu luyện khẩu quyết. Bây giờ như là đóng dấu, bị thật sâu truyền vào đến Ninh Vân trong đầu. Ta đạo này tàn phách, hồn niệm có hạn, vô phương truyền cho ngươi hoàn chỉnh bí điển. Bây giờ nơi trao là một môn tu luyện khẩu quyết, có thể để ngươi tại tu hành lúc tốc độ nhanh hơn người thường rất nhiều. Lại khẩu quyết bên trong ghi chép có một thức đại thuật, kỳ danh Tuyệt Thiên Chỉ, luyện đến đại thành có thể băng nhật nguyệt tinh thần. 6.000 năm trước, đời thứ nhất tông chủ chính là bằng vào này Tuyệt Thiên Chỉ, dùng Trảm Đạo đỉnh phong chi cảnh diệt sát một tên thánh cảnh cao thủ, dùng Trảm Đạo đỉnh phong chém giết thánh cảnh đại năng. Ninh Vân nghe vậy trong lòng nhịn không được chấn động, có thể nghĩ này Tuyệt Thiên Chỉ uy lực là đáng sợ đến cỡ nào. Sợ là không yếu hơn mình bây giờ tu luyện vấn đạo ba ấn bên trong mạnh nhất tiên chi ấn. Ta thân thể thân tỉnh lại cần thời gian, ngươi lại rời đi thôi. Nếu có duyên, ngày sau nói không chừng chúng ta còn có thể gặp nhau. Diệp Tôn lời nói truyền vào Ninh Vân trong tai, phảng phất lại trở nên suy yếu rất nhiều. Ninh Vân không nói, một lát sau hắn đứng lên, cung kính hướng phía cổ quan cúi đầu, nói: "Tiền bối, đối đãi ta Trảm Đạo về sau, chắc chắn sẽ lại đến nơi này, nghĩ biện pháp cứu ngươi ra." Cuối cùng, Ninh Vân cũng không quay đầu lại quay người rời đi. Diệp Tôn truyền đạo, tốn hao thời gian cũng không ít. Nơi này mặc dù không thấy ánh mặt trời, nhưng Ninh Vân nhưng cũng có thể cảm thụ được ra. Chính mình tại này trong động, nói ít cũng là chờ đợi 3-4 ngày thời gian, cũng không biết tình huống bên ngoài như thế nào. Như vậy tự nói, Ninh Vân cuối cùng đi tới hang núi bên ngoài, phóng tầm mắt nhìn tới, nơi này ngổn ngang không thể tả. Mặt đất có rất nhiều lõm hố sâu tồn tại, lại có một ít tu giả thi thể ngã trên mặt đất. Nơi xa, càng có một tòa núi lớn cả tòa băng sụp xuống. Xem toàn thể đi lên, không khó đoán ra, nơi này đã từng tất nhiên là phát sinh một trận kinh người đại chiến. Chớ không phải có người vận dụng thánh binh. Cảnh tượng như vậy, không phải thánh binh căn bản khó mà tạo thành. Ninh Vân không rõ ràng, này ngoài động đến cùng là xảy ra chuyện gì, mà ngay cả các đại thánh địa, cổ thế gia cường giả, đều bị bức bách đến tế ra thánh binh. Trong lòng tuy có không hiểu, nhưng Ninh Vân lại cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn cũng không tiếp tục thâm nhập sâu cấm khu bên trong, mà là dọc theo lúc đến con đường, trực tiếp trở về. Hắn muốn rời khỏi Đế Vẫn Sơn Mạch, này mảnh cấm khu mối nguy tứ phía. Một thân một mình tại bên trong hành tàu, không khác là muốn chết. Ninh Vân cũng không tính tiếp tục lưu thêm. Đạt được Diệp Tôn truyền đạo, đây đã là cực lớn thu hoạch. Rời đi Đế Vẫn Sơn Mạch trên đường, Ninh Vân lông mày càng nhíu chặt. Hắn có thể thấy rõ ràng, đoạn đường này đi tới, có mảng lớn tu giả chết tại nơi này. Chết không chỉ có chẳng qua là có tán tu, cổ thế gia cùng thánh địa cường giả, cũng không phải số ít. mà lại những người này tựa hồ cũng không là chết tại lúc đến trên đường. Tương phản, theo một chút linh toái toái dấu vết đến xem, bọn hắn là tại rút lui lúc bị chặn giết. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Ngoặc kép, Ninh Vân nội tâm có chút run rẩy. Tất nhiên là chính mình còn tại trong sơn động kia lúc. Nơi này liền xảy ra chuyện gì đáng sợ sự tình. Bằng không, các phương tu giả lại làm sao có thể toàn bộ rút lui ra ngoài. Hơn nữa còn chết nhiều người như vậy. Nghĩ tới những thứ này, hắn không khỏi tăng nhanh tốc độ. Một đường hướng ngoài dãy núi vây chạy đi. Một khắc đều không muốn lưu thêm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.